Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 605, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Việt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, Đình Đình là người chứng kiến cuối cùng. Con bé biết rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Viên Phú nóng nảy, nhưng hai cảnh sát vẫn cố gắng khuyên nhủ. Viên tiên sinh, hay là anh để Đình Đình đến đồn cảnh sát một chuyến? Chúng tôi chỉ muốn hỏi thêm vài câu thôi. Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm con bé sợ hãi. Viên Phú vẫn tỏ vẻ không vui, do dự không muốn đồng ý. Hai cảnh sát nhìn nhau rồi tiếp tục thuyết phục. Viên tiên sinh, dựa theo phân tích dấu chân tại hiện trường, khả năng vợ anh tự sát là lớn nhất. Nếu Đình Đình thực sự không muốn nói, cuối cùng vụ án cũng sẽ được kết luận như vậy. Họ không hề nói sai. Nếu không tìm ra được lý do tại sao Thạch Tú lại trèo lên bệ cửa sổ rồi quay người lại, thì vụ án này chỉ có thể được xác định là tự sát. Phân tích hiện trường cho thấy chính Thạch Tú đã tự mình trèo lên bệ cửa sổ. Khi đó, cô ta dùng một tay chống lên để nâng người lên cao. Điều này chứng tỏ tay còn lại đang ôm một thứ gì đó. Vì vậy, chắc chắn cô ta không dùng cả hai tay để chống lên bệ cửa sổ mà trèo. Vậy thì lúc đó, Thạch Tú đang ôm cái gì? Suy nghĩ này khiến những người trong cuộc không khỏi rùng mình. Theo suy đoán từ những bằng chứng có được, rất có thể Thạch Tú vốn định ôm con gái nhảy xuống cùng mình. Nhưng đến phút cuối, Đình Đình đã bị một ai đó kéo lại. Điều kỳ lạ là trên cánh tay của Đình Đình cũng có dấu tay. Nhưng không ai có thể xác định được dấu tay đó thuộc về ai. Chính chi tiết này khiến vụ án trở nên quái dị và khó lý giải hơn bao giờ hết. Đám cảnh sát chỉ muốn hỏi Đình Đình, xem con bé có thể nói rõ rốt cuộc là ai đã kéo mình xuống hay không. Lúc đầu, họ từng nghi ngờ Thi Việt. Dù sao đi nữa, anh ta cũng là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng. Nhưng dấu tay trên cánh tay của Đình Đình lại khiến họ chần chừ. Không thể xác định chắc chắn. Bởi vậy, họ muốn mời Đình Đình đến hỏi một lần nữa. Chỉ hy vọng cô bé chịu mở miệng nói. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, Viên Phú đành gật đầu đồng ý. Hắn gọi điện cho mẹ mình. Sau khi Thạch Tú qua đời, bà ta đã đến nhà hắn để lo liệu hậu sự. Một tiếng sau, mẹ của Viên Phú dắt Đình Đình đến đồn cảnh sát. Bà ta là một người phụ nữ mập mạp, tóc xoăn, vẻ mặt cau có đầy khó chịu. Bà ta dắt tay Đình Đình đi rất nhanh, gần như kéo lê con bé vào đồn. Đình Đình còn nhỏ, bước chân ngắn, cố gắng chạy theo nhưng vẫn bị loạng choạng. Vừa bước vào, mẹ Viên liếc nhìn cháu gái một cái, lầm bầm trong miệng, sao chổi, cách chương.